Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần nhanh chóng trôi qua, ngày nhận lớp cuối cùng cũng đã tới. Bắt đầu một buổi sáng như thường lệ, mặc trên người bộ quần xanh áo trắng đặc trưng của học sinh Việt Nam. Khoác thêm chiếc vest đen viền trắng đồng phục của nhà trường. Nhìn mình trong gương tôi tự nhủ, đập trai vãi, đúng là trường của người giàu, đến đồng phục học sinh cũng rất sang trọng. Bước xuống nhà chào hỏi lão tiền bối một tiếng, tôi dắt chiếc 67 mới mua của ông với giá 7 chai phụ huynh gửi lên ra ngoài cửa. Chiếc 67 là mẫu chính hãng cổ điển, giờ đã chả còn sản xuất sau khi được tôi đổ lại thì nó cũng trở nên bóng bẩy và mạnh mẽ. Đứng bên ngoài là cô con gái rượu xinh đẹp của ông LA. Diện bộ áo dài thướt tha của nữ sinh, trông LA càng đẹp hơn, mái tóc xõa dài và mắc qua một bên vai tôn thêm vẻ duyên dáng cho LA. Em đang đứng ngóng về phía cuối đường. Ngay sau đó thì phía xa, một gã con trai cưỡi con X50 tiến tới và gọi LA lên xe. Gã con trai đó không phải ai khác chính là Quân, người yêu của LA. Phải, họ đã làm lành với nhau. Lúc trước chỉ là vì xích mích nhỏ giữa hai người nên họ đã giận nhau rất to. Vô tình tôi đã biết thành thằng hề giữa hai người họ, nhục không sao kể hết. Tên Quân nhìn tôi cười đều ý như trước đây tôi đã từng cười hắn. Hắn rồ ga chờ LA đi. LA chỉ kịp quay lại với tay chào tôi và hẹn gặp ở trường. Rồi hai người họ rời đi bỏ lại tôi đằng sau chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trong lòng tôi sôi sục vì nỗi nhục của mình, lại có một sự gato không hề nhẹ. Tôi chỉ ước lão tiền bối xuất hiện mà cạo đầu tên Quân kia đi cho rồi. Thở dài một cái tôi gác chân trống lên, đạp máy rồ ga và đi đến trường với con 67 huyền thoại. Nhà trọ tuy gần trường nhưng vẫn phải đi xe vì từ nhà đến trường cũng gần 3 cây. Lúc lang thang đi kiếm nhà trọ tôi có lang thang hơi xa. Thế nên muốn kịp giờ thì tôi phải cần đến con 67 của mình. Tôi tiếp tục gặp cặp Quân LA kia ở bãi gửi xe nhà trường. LA cười tươi chào hỏi tôi, ẻm lên tiếng. Rìu biết học lớp nào chưa? Chưa, giờ mình lên nhà hiệu bộ gặp giáo viên chủ nhiệm trước. Vậy à, mình ở lớp 12A2 cùng lớp với Quân. Rìu đi tìm cô đi, mình với Quân lên lớp trước nhé. Nói rồi LA cô quên nở nụ cười là cứ gặp 10 lần thì đến 11 lần làm tôi phải liêu xiêu. Đúng là cái tật mê gái hại đời trai mà. Ok, bye tôi trả lời. Vào nhà hiệu bộ tôi được hiệu trưởng giới thiệu cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô giáo giới thiệu, chào em, cô là thi giáo viên dạy anh văn, cô là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Em chào cô, tôi cúi đầu chào cô. Giờ em theo cô, mình lên nhận lớp mới. Chào thầy nhân hiệu trưởng, tôi theo sau cô thi đi lên lớp mới. Ngay lúc đó, tôi không hề biết rằng, hiệu trưởng đã hợp tác với cha tôi để giao cho tôi một nhiệm vụ mà cha tôi người hiểu rất rõ. Tôi biết chắc không cần nói ra thì với tính cách không giống ai của mình, tôi vẫn sẽ làm được điều họ mong đợi. Cách chương.